lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Đúng là hạnh nhi như hoa dung nhan. Tiền bối, đi thôi, đấu giá hội muốn bắt đầu. Tốt, người dẫn đường. Lâm Hiên đây cũng không phải là chú trọng bề ngoài. Dù sao hắn mới tới âm ti địa phủ. Thế nhưng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Cách chương.